Chương 494, công cụ người, Vân Trung Sinh. Sau đó Trần Mạch nói ra, tiền bối ngươi là có hay không hiếu kỳ vì cái gì đại lục ở bên trên sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, vì sao tỉnh Thánh Di chỉ tại Nam Sơn khu vực, mà ta lại hoàn toàn đem Nam Sơn khối khu vực này mua, thành vì mình tư nhân thuộc phẩm cái kia Vân Trung Sinh cho mày. Vì sao? Bởi vì sớm tại thật lâu trước đó ta liền biết tỉnh Thánh Di chỉ ngay ở chỗ này. Ô Vân Trung Sinh lông mày nhíu lại. Trần Mạch nói ra, chuyện cụ thể ta liền không cùng tiền bối nói, ta biết tỉnh Thánh Di chỉ tại Nam Sơn, cho nên ta đem Nam Sơn mua, đồng thời ta cũng biết như thế nào phá trừ nơi này kết giới, ta thậm chí khi tiến vào vu nở dê biến trước đó một khu vực như vậy, sớm các ngươi hơn một giờ đi ra, không có có nhận đến bất kỳ thương thế, ta đối với nơi này rất nhiều nguy hiểm đều rõ như lòng bàn tay. Vì sao cái kia Vân Trung Sinh bán tín bán nghi cụ thể ta không tiện nhiều lời, ta chỉ là muốn nói cho tiền bối, đã tiền bối đối với ta như vậy chiếu cố. Vậy ta thì có lòng tin một đường lên mang theo tiền bối tìm Tơ Y bộ điện, tìm Tơ Y chủ điện Vân Trung Sinh bán tín bán nghi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch cười cười, tiền bối không tin. Sau đó Trần Mạch điểm một cái đầu của mình nói ra, liên quan tới nơi này hết thảy đều tại ta trong này, ta là một cái duy nhất có thể tìm Tơ Y chủ điện người, ha ha ha. Cái kia Vân Trung Sinh nở nụ cười. Vậy ngươi liền để ta không tin à, đã ngươi có thể tìm tới chủ điện, ngươi vì sao muốn cùng ta chia sẻ? Hai nguyên nhân, đệ nhất, thực lực của ngươi mạnh. Khi tiến vào chủ điện trước đó ta cần cường giả bảo hộ, thứ hai, hoặc hứa tiền bối nhất định sẽ hiếu kỳ, rõ ràng có vị ương cung cường giả, ta vì sao không cùng bọn họ hợp tác lại cùng ngươi? Cái này vốn không quen biết người hợp tác kỳ thật rất đơn giản, ta thân là vị ương cung đệ tử, tại bất luận cái gì siêu cấp thế lực trung đô có một đầu quy định bất thành văn, cái kia chính là bất luận cái gì đệ tử lấy được đồ vật, cho dù là lấy bản sự của mình thu hoạch, kỳ tông cửa nắm giữ tuyệt đối quản lý quyền, nói cách khác. Đến lúc đó ta cùng vị ương cung cường giả tiến nhập chủ điện, bên trong hết thể đồ vật, nếu như bọn họ không muốn cho ta, như vậy ta cũng không chiếm được, bởi vì ta là vị ương cung đệ tử. Vân Trung Sinh lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Trần Mạch cười nói, trên đời này, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt đạo lý người nào đều hiểu, ta là vị ương cung đệ tử không sai, nhưng là ta càng phải vì mình, ta người biết chuyện tính loại vật này, mà vị ương cung tông chủ bọn họ vì cái gì không chỉ là mình còn có chỉnh cái tông môn. Cho nên ta không xác định bọn họ sẽ hay không phân một số cho ta, bởi vậy ta quyết định vẫn là không cùng bọn hắn hợp tác, dù sao ta là vì chính mình a, cho nên ta liền cáo chi tiền bối chuyện này. Đương nhiên, như tiền bối không đồng ý, ta tự nhiên là đi tìm những người khác. Vậy ngươi thì không sợ đến lúc đó ta giết ngươi, độc chiếm trong chủ điện hết thảy? Trần Mạch cười một cái nói, cái kia cũng không sợ, dù cho ta cho rằng tiền bối xác thực rất đáng tin cậy nhưng là cũng không có khả năng 100% tin cậy. Không có năng lực tự bảo vệ mình lại làm sao có thể cùng tiền bối hợp tác đâu, chỉ nói là cái trước nếu như ta không đồng ý, thì là vị ương cung đứng tại đạo đức phòng tuyến cuối cùng phía trên, cái sau như tiền bối động thủ, thì là ta đứng tại đạo đức phòng tuyến cuối cùng phía trên, ta muốn tiền bối thân là Hỏa Vân Sơn trang trưởng lão cũng không có khả năng hy vọng chính mình thân bại danh liệt. Ta ha ha ha, tốt, tốt ta. Cái kia Vân Trung Sinh nghe được Trần Mạch một phen là triệt để tin tưởng Trần Mạch, bởi vì mặc kệ là Trần Mạch mua Nam Sơn khối này, sau đó thật sớm theo bên trong vùng rừng rậm kia ra tới vẫn là đánh giết tử vong chi xúc, cũng hoặc là lấy hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng kích phá bọn họ đều bất lực kết giới. Những thứ này để hắn tin tưởng Trần Mạch nhất định là đạt được cái gì, mà lại Trần Mạch giải thích cũng đúng là không có ma bệnh. Trần Mạch phí nhiều như vậy miệng lưỡi nói nhiều như vậy mục đích rất đơn giản, hắn biết nhất định có người ra tay với hắn, mà hắn xác thực đối Vân Trung Sinh trọng yếu hơn, nhưng là nhất định sẽ không trọng yếu đến loại kia hắn sẽ chết bảo vệ chính mình. Nhưng là Trần Mạch ném ra câu nói này cái kêu ý nghĩa thì không đồng dạng, cái này Vân Trung Sinh nhất định sẽ chết bảo vệ hắn, bởi vì hắn có toàn bộ tỉnh Thánh Di chỉ chân quý nhất chủ điện dụ hoặc, bởi vì hắn tin tưởng Trần Mạch có thể dẫn. Hắn đi cùng những thứ này so sánh, cùng những người khác chiến đấu, thậm chí chính mình khả năng thụ thương, như vậy tính là cái gì? Tiền bối kia là đồng ý? Vân Trung Sinh cười nói, đối với ta có chỗ tốt vì sao không đồng ý? Cái kia thì hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác vui vẻ. Cũng hy vọng tiền bối tuyệt đối không nên động thủ với ta. A ha ha ha, ngươi yên tâm đi, lão phu cũng không phải loại này người, tuy nhiên bên ngoài cuối cùng sẽ có một ít lão phu không tốt truyền ôn, nhưng là tại lợi ích trước mặt, cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn là minh bạch, mà lại ngươi tiểu tử này rất lợi hại, ta cũng không có nắm chắc có thể đánh giết cùng ngươi, như đánh giết không được, như vậy ngoại giới lão phu ta nhưng là thân bại danh liệt, ta cũng không đốc. Vậy là tốt rồi, Trần Mạch cười cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Người cái này sau lưng mấy vị nha đầu ăn thế nhưng là đan dược, Vân Trung Sinh sớm liền để ý tiểu duyên các nàng, mấy cái này nha đầu lúc đó thế nhưng là để đại lục các đại tông môn đều để ý, chỉ nói là về sau tất cả quang huy đều tại Trần Mạch trên thân, các nàng mặc kệ tại trường hợp nào dưới đều là Trần Mạch sau lưng tiểu tùy tùng, vẫn chưa biểu hiện ra thứ gì. Lão gia gia muốn ăn sao? Mấy cái nha đầu rất ngoan ngoan tay nắm, cũng không đi tìm Vân Trung Sinh nói chuyện, là ở chỗ này đi theo đám bọn hắn. Sau khi dừng lại, tiểu duyên thanh tú động lòng người dơ lên có thể đan dược đưa cho Vân Trung Sinh. Vân Trung Sinh, cấp 5 đan dược đây là Trần Mạch cho các nàng vẫn là vị ương cung cho Trần Mạch sau đó nói, những đan dược này các nàng ngẫu nhiên ha ha thôi, đều là ta theo Phiêu Miểu Phong phòng đấu giá cùng những cái kia người quen mua được, dù sao tông môn đều có thể xây, cho các nàng nhiều ăn nhiều một chút đồ tốt cũng không có gì. Trần Mạch cũng không thể nói cho hắn biết đây là vị ương cung, không phải vậy cái này Vân Trung Sinh liền nên hoài nghi, bởi vì cấp 5 đan dược ngươi làm đường đầu ăn, còn cho thấy không được vị ương cung đối với các nàng tốt bao nhiêu thì ra là thế. Ngươi ngược lại là rất cưng chiều các nàng ai. Trần Mạch gật gật đầu, tự nhiên. Tiểu Duyên giơ tay nhỏ chớp chớp mắt to, nhìn đến lao đầu kia không ăn thịt người, sau đó nàng yên lặng nhét vào miệng nhỏ bên trong. Chỗ đó có một khỏa Vân Trung Sinh chỉ một cái phương hướng, Trần Mạch đi tới đem chưa bị phát hiện có một khỏa tử sắc tinh thạch cầm trong tay. Loại tình huống này không coi là Trần Mạch thiếu Vân Trung Sinh nhân tình, bởi vì lao nhân này là vì cùng Trần Mạch rút ngắn quan hệ, hắn vì chủ điện ngay lúc này, Vân Trung Sinh nhướng mày. Đằng sau có người theo Trần Mạch nói ra, chỉ sợ là có người muốn giết ta đi, đoán chừng là linh kiếm các người. Trần Mạch cùng hứa ra sự tình tươi có người biết, tự nhiên cũng chuyển không đến cái này Vân Trung Sinh trong thai, mà Trần Mạch cùng linh kiếm các có thủ, nhưng là linh kiếm các cũng sẽ không đối Trần Mạch xuất thủ, chuyện này cũng không có người biết, cho nên ở trong mây sinh cho rằng, cái này Trần Mạch mời hắn bảo hộ hắn chỉ là vì ứng đối linh kiếm các, thật tình không biết mà chính là ứng đối hứa ra. Phía sau mấy vị không cần theo. Ra đi, Vân Trung Sinh lạnh lùng nói một câu.